ma pháp cùng kiếm. Khu châu Á bỏ phiếu, ma pháp cùng quyến. Trung Quốc bởi vì dân cư nhiều, một mình một khu. Khu Trung Quốc cuối cùng từ phía chính phủ quyết định, song kiếm. Khu châu Phi đâu? Ấy à, di dân hết rồi, khô cạn liên tục 100 năm, nhiệt độ không khí thấp nhất là 45 độ, đã sớm không còn ai ở. Song kiếm, cái trò chơi chim gì vậy? Một thằng nhãi rất bất mãn nhìn xem tin tức trên TV. Lẽ nào là một người cầm hai cây kiếm, xem thằng nào chặt nhanh hơn? Dựa vào cái gì mà khu Trung Quốc chúng ta không cho bỏ phiếu? Lúc này lại nghe thấy dưới tầng 5 có người đang hò hét. Đường Hoa, cùng đi biểu tình. Đường Hoa chìa đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là thằng bạn nối khố, kiêm đồng học, kiêm đồng sự của mình, Tôn Minh. Biểu tình cái gì? Tôn Minh hô. Kháng nghị chơi trò song kiếm ngốc, bọn ta muốn chơi ma pháp cùng kiếm. Chán lắm, ngươi tự đi đi thôi. Chương 1 phần 2, đăng ký. Tiểu Hoa. Mẹ, gọi con là Đường Hoa, nếu không dễ bị người ta hiểu lầm giới tính. Con trai, con ngày mai phải đi rồi, sao vẫn còn chấp nhặt thế này? Lần này đi ra ngoài không giống với lúc trước, lần này khả năng là cả đời không gặp lại nhau nữa. Này đều là do tổ tông tạo nghiệt, trả ba đời cũng còn chưa hết, trả không nổi. Đường lão nương nói đến đây lại sụt sùi nước mắt thương tâm. Biết biết, mẹ, mẹ cứ cố gắng chiếu cố bản thân mình, con không có việc gì đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ nghe người ta nói trò chơi này có thể kiếm được tiền bản địa của hành tinh mơ, cho nên... Đường mẫu lôi ra một bản bút ký. Mẹ dạy con chơi trò chơi phải chơi như thế nào cho giỏi. Con chưa biết đâu. Trước khi mang thai con, mẹ đã từng tung hoành giới thợ săn đó. Khi đó mẹ thích dùng cung tiễn thủ nhất, cũng là trong trò chơi mới gặp rồi quen ba con đó. Lại nói mấy trăm năm qua, nhà họ Đường chúng ta ai mà không phải là cao thủ game. Nhiều ông nội con, bà nội con, rồi ông cố bà cố. Người nào mà thời trẻ chưa từng điên đảo qua trong game. Cho nên mẹ bỏ ra một đêm thu thập tinh hoa game của nhà họ Đường qua từng giai đoạn. Mọi tầm đắc từ pháp sư, mục sư, thích khách, chiến sĩ đến kỵ sĩ. Song kiếm theo như mẹ đây phân tích là hai tay sử dụng kiếm. Hẳn là chú trọng công kích vật lý, tỉ như các kỹ năng toàn phong trảm, dã man trùng kích, vân vân. Trò chơi đã sớm có trào lưu, cho nên con không thể theo đuổi linh hoạt cả hai kiếm, mà phải luyện tốt linh hoạt một tay trước đã. Mặt khác, các kỹ năng phụ trợ rất trọng yếu, tỉ như cường hóa phòng ngự, cường hóa công kích, thuật phá giáp. Một đêm không ngủ, toàn bộ khu Trung Quốc cơ hồ như nhau. Thần là cựu gamer, cha mẹ đều liều mạng truyền thụ tư tưởng. Chơi trò chơi như thế nào cho lũ nhỏ? Tổ đội, party, như thế nào? Tổ đội phải chú ý những gì? Thần là một đội trưởng, người phải làm gì, phải làm được những điểm nào? Trang bị phân phối như thế nào? Rồi khi có công hội, guild, phải quản lý như thế nào? Rồi lại đánh boss, là sẽ rớt trang bị, nhưng nếu hao thời gian rất lâu thì đánh tiểu binh lại hiệu suất hơn. Cái gì? Người không biết cái gì gọi là tiểu binh? Tiểu binh là loại quái mà một mình người có thể đánh chết đấy. Còn bán gì đó thì phải kêu người khác nâng giá lên. Có thời điểm mấy cái hàng gà mờ lại bán được giá rất cao. Mua gì đó thì phải cùng bạn bè cùng nhau ép giá. Không bán thì giết. Gặp lần nào thì giết lần đó. Sau buổi cáo biệt đầy nước mắt, toàn bộ mọi người bắt đầu lên phi thuyền. Phi thuyền của Đường Hoa đánh số 18.000. Hắn lại là hành khách đánh số 18099990. Người máy phục vụ dẫn Đường Hoa đi vào phòng riêng của hắn. Phòng riêng rất nhỏ, bất quá chừng 4 mét vuông mà thôi. Bên trong trừ bỏ khoang trò chơi ra thì không còn bất luận vật phẩm gì khác. Đường Hoa không phải dân gà con, liền biết được đây là cái ý tứ gì. Rất nhiều năm trước kia, toàn thế giới đều hỗn loạn vì nguy cơ lương thực. Vì thế mọi người liền phát minh ra khoang trò chơi mô phỏng hoàn toàn. Ở bên trong ngươi có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà đã ngủ đông, tức là có thể không ăn không uống, không tiêu không tiểu. Đã giảm bớt khí CO2 thải ra. Còn có thể tiết kiệm các tài nguyên như lương thực, nước, vân vân. Túm lại, lần hành trình này là phải nằm bệt ở nơi đây. Radio của phi thuyền. Hiện tại, phi thuyền sắp rời khỏi trái đất. Xin cho chúng ta một lần nữa nhìn lại quê hương của chúng ta, là một hành tinh cực cực xinh đẹp giữa vũ trụ, trái đất. Bầu trời thì màu vàng, biển rộng thì màu đen, còn có những ngọn núi lửa phun trào khắp nơi ngoài kia. Ngoài ra, một giờ đồng hồ sau, toàn thể tiến vào khoang trò chơi. Phi thuyền ta đây không xây nhà ăn cùng nhà vệ sinh. Nếu như ngươi không muốn bị đói chết hay nghẹn chết, tốt nhất là làm theo lời ta nói. Cảm ơn mọi người, máy tính có chức năng đáng tôn kính nhất của các ngài. Ốc vít chúc mọi người ngủ ngon. Thời gian ngủ đông đã đến, trò chơi cũng bắt đầu. Theo quy củ, trước khi ngươi tiến vào trò chơi, thì ngươi phải nói nhảm một hồi cùng hệ thống cái đã. Đối tượng mà Đường Hoa phải nói nhảm là một cô gái trong manga. Cô gái này Đường Hoa biết là nhân vật chính trong bộ manga thịnh hành nhất năm ngoái. Bởi vì hắn không mê manga nên quên tên mất rồi. Bất quá một câu cửa miệng của nàng thì Đường Hoa còn nhớ. Chỉ cần nàng gặp phải người xấu thì trước khi nàng xuất đại chiêu sẽ đến một câu: ta đại biểu Ngân Hà giết ngươi. Đường Hoa không ưa thích người này. Không ai ưa thích bị đại biểu. Tính danh? Người đẹp hỏi. Đường Hoa. Tên trò chơi? Hỗn Giang Long. Tên có chứa tính chất xã hội đen, phủ quyết. Người trong giang hồ. Xẹt. Người ta nói nhất thành phích lịch nhất bả kiếm, nhất đạo thiểm điện phác Đường Hoa. Hiện tại Đường Hoa nằm trên mặt đất, tay vịn lấy cái bàn hữu khí vô lực nói: ta muốn đi kiện ngươi. Ta muốn đi kiện ngươi, tên xác định. Không không. Đường Hoa vội vàng bắn lên. Sao có thể kêu tên này được? Gọi là không không. Bắt đầu đếm ngược 20 giây. Không đúng. Ta muốn, ta không lấy tên ta muốn. Ngươi phải cho ta thời gian. Mẹ của ta đặt tên cho ta còn phải suy nghĩ cả tháng. 8 giây, 7 giây. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Hoa hoa hoa, sử hòa nhật đương ngọ. Ta không cần thơ cổ, ta cần tên. Thời gian đến. Nháy mắt này, trong đầu Đường Hoa là một mảnh trắng xóa. Thời gian hết rồi, tên mình là gì nhỉ? Mình đâu có nói đâu à? Lẽ nào nàng ấy nói câu cuối cùng của mình làm tên? Câu nói cuối cùng là gì nhỉ? Dường như là còn phải suy nghĩ cả tháng. Đường Hoa lúc này có xung động muốn tự sát. Chưa chọn xong à? Tiếp tục đếm ngược 20 giây. 20, 19. Mặt Đường Hoa rất sạm. Bị chọc, bị người ta coi là con khỉ để chọc. Bất quá còn may mắn là mình vẫn còn thời gian chọn tên. Chậm quá rồi nha, cẩn thận ta lại giật điện ngươi. Mặt của người đẹp cũng rất đen, nghĩ cái tên thôi cũng phải 40 giây. Đường Hoa cảm giác rất căm tức, nhưng càng nhiều chính là uất ức. Không có cách nào, Đường Hoa vâng chịu mỹ đức mấy ngàn năm truyền thống của Trung Hoa, một mực là có thể nhịn thì phải nhịn. Nguyên tắc là nhiều một sự không bằng ít một sự. Đương nhiên việc này cũng không thể nói là Đường Hoa nhát gan, mà chỉ nói lên rằng hắn khôn khéo. Khi mà đối thủ của người mạnh đến mức người xài công cụ ăn gian cũng không thể đánh bại được hắn, thì cho dù người không thể trở thành bạn bè của hắn được, cũng tốt nhất đừng khiến hắn trở thành địch nhân của ngươi. Trong hiện thực thì cơ hồ không có người như vậy. Đường Hoa nhằm vào chỉ là trong trò chơi. Tỉ như hắn sẽ không bao giờ đi khiêu chiến boss trùng cực, nghĩa là boss trùng cuối. Khi còn trong giai đoạn lính mới, tỉ như hệ thống có báo cho hắn biết tọa độ, thì hắn tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ. Hay giả như có người nói thương hắn, hắn sẽ tò mò, mò mò cái túi tiền trước, xem có thể mua nổi hai cây kem hay không. hết chương 1, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 2, trò chơi bắt đầu. Nói mau, gọi là cái gì? Người đẹp đập mạnh vào mặt bàn gào lên. Tha cường nhâm tha cường, minh nguyệt chiếu đại giang. Ý bảo, kẻ địch dù mạnh thì tâm của ta cũng vẫn phải thật là bình tĩnh. Đường Hoa tiếp tục trầm tư. Ồ, vì sao Đường Hoa biết được câu này? Thật ra, Đường Hoa có trình độ võ thuật rất cao. Ờ, đương nhiên đây là mẹ của hắn nói. Ít nhất thì Đường Mụ cho rằng, trong đơn vị của Đường Hoa thì hắn đánh thái cực quyền giỏi nhất. Năm đó Đường Mụ cũng là cao thủ thái cực. Ít nhất thì trong thời tiểu học là vậy. Thuận tiện nói một tiếng, nghiệp vụ của Đường Hoa là trần chạy giao hàng. Một tên quản lý, cộng với hai thằng lính. Một thằng là hắn, còn một thằng là Tôn Minh. Đừng tưởng bèo, loại công tác này cũng cả ngàn người cạnh tranh một chỗ đấy. Tuy rằng có tiền cứu trợ của chính phủ, nhưng kẻ có công tác thì không biết thống khổ của kẻ không có công tác à. Cuối cùng còn là dựa vào ông bố của Tôn Minh vùng lên tuyệt bút, giữ Đường Hoa lại. Ê, gia đình của Tôn Minh khá giả hơn gia đình của Đường Hoa nhiều. Không chỉ vì gia đình Đường Hoa là gia đình mồ côi cha, mà còn vì cha của Tôn Minh tuy không tính là phú ông ngàn vạn, nhưng trăm vạn vẫn còn là có. Đường Hoa nghĩ đến những điều này đành thở dài một tiếng. Đông Phương Gia Tử. Cái tên này là nickname của hắn trong game từ rất sớm. Đăng ký Đông Phương Gia Tử thành công, người muốn hối đoái bao nhiêu tiền? Đường Hoa không hiểu. Tức là người có bao nhiêu tiền liên bang thì ta có thể đổi giúp ngươi thành tiền của trò chơi đó mà. Khi trò chơi chấm dứt, tới hành tinh mờ thì chúng ta lại giúp ngươi đổi lại thành tiền liên bang mới của hành tinh mờ. Nói đến tiền bạc, người đẹp có vẻ có kiên nhẫn phi thường. Mà xem cái tư thế thì có xu hướng muốn nhào qua moi sạch túi tiền của Đường Hoa. À, 50.000. Đây là tiền dự trữ của cả nhà Đường Hoa, bao gồm cả tiền lương hưu sớm cộng với tiền thưởng vì về hưu sớm của mẹ hắn. Đương nhiên cũng là cộng thêm cả tiền lương tháng này của Đường Hoa. 5 lượng bạc, xác định hồi đoái không? 5 lượng bạc là bao lớn? Đường Hoa không dám khẳng định lắm về giá trị của bạc trong trò chơi. Xem lịch sử trên TV, thời cổ đại, lương một năm của một tên huyện trưởng cũng chỉ 1 lượng 2 tiền. 5 lượng thì là đã là lương 4 năm của huyện trưởng đó. Nhưng một ít chương trình khác trên TV thì trong người mà không mang theo chừng triệu mấy thì khó mà mở miệng ra nói chuyện lắm. 100 đồng tiền tương đương 1 lượng bạc, 100 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng. Chủ yếu là ta muốn biết rõ tác dụng của 5 lượng bạc. Người đẹp trầm tư một hồi rồi nói. 5 lượng bạc thì để ta so sánh xem. Ở khách sạn bình dân một đêm là 1 lượng bạc. Ăn một bát mì thêm 2 miếng rau, không có thịt cũng là 1 lượng bạc. Bà chị! Đường Hoa không đợi nàng nói xong liền bi phẫn nói. Ta không đổi được không? Anh giai! Người đẹp nước mắt lưng tròng. Gần đây công trạng của em rất kém cỏi. Ông chủ ốc vít bảo nếu không có khởi sắc thì sẽ đem em ra xào thành cá mực. Cô em ít nhất vẫn còn cá mực để mà ăn. Anh đây lập tức là phải ăn khi khống rồi. Đường Hoa rất kiên trì. Khi khống nghĩa là không khí. Người đẹp thấy không thể mềm mỏng với người nghèo được. Lồng mi tức thì nhướng lên. Nhãi con, bà đây tính toán cho mi. Mi mà không hối đoái thành tiền trò chơi thì sẽ không được đổi tiền của hành tinh mờ. Nếu mà mi muốn gửi 50.000 từ hành tinh mờ đến trái đất thì phí thủ tục phải là 49.000. Hơn nữa quay qua quay lại cũng là phải đi qua cánh cửa của bà đây. Lúc đó muốn gửi cũng đừng hòng gửi được. Nói trắng ra là, nhãi con, 50.000 kia của mi khi đến hành tinh mờ thì cũng chỉ bằng giấy chùi đít. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Chị hai, nhưng mà trong tay chị thì cũng chẳng bằng cả giấy chùi đít. Người đẹp thay đổi sắc mặt bắt đầu dụ dỗ. Anh xem nè anh giai, ít nhất thì trên vạch xuất phát của đời người, anh đã nắm giữ 5 lượng bạc trong tay. Có lẽ anh giai một bí kíp tuyệt thế, còn kém 5 lượng bạc này thì sao? Có lẽ nói không chừng 5 lượng bạc có thể cưa đổ một em gái thì sao? Như vậy đi. Quả thật không thể để cho 50.000 không bằng một đống giấy toilet được. Em làm bừa đưa tặng anh một tô mì ăn liền, anh xem. Người đẹp dụ dỗ xong, lại lạnh giọng nói nhỏ tựa như tự nói với bản thân. Ngươi ngàn vạn lần đừng uống rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Đường Hoa là một người có ý chí kiên định, là một người thành thục, là một người đã rời khỏi những thú vui cấp thấp. Hắn thà để cho mẹ mình nhận được 1.000 tiền gửi, cũng không chấp nhận tiêu phí 49.000 đi mua một tô mì ăn liền. Lại nói, thời đại học đã ăn mì vài năm rồi, giờ vừa nhìn thấy mì ăn liền thì lại muốn ói. Nếu mà muốn đổi thành mì sợi hay mì Dương Xuân, ít ra còn suy nghĩ lại. Vậy mì Dương Xuân? Người đẹp xẹt một tiếng, xuất ra một gói mì Dương Xuân. Đường Hòa hoảng sợ nhìn người đẹp, bà má này làm sao lại biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Ở trong trò chơi, NPC cao cấp chỉ cần có được kỹ năng nào đó, lại thêm pháp lực của ngươi yếu hơn hắn nhiều, thì ý nghĩ của ngươi có thể bị hắn nghe được. Pháp lực? Trò chơi này tới cùng là loại trò gì vậy? Được rồi, ta đã để lộ bí mật, mau đưa tiền ra mau. 2 bao mì Dương Xuân. Người đẹp rất phẫn nộ đem mì Dương Xuân đập vào mặt bàn quát. Chỉ đây rút được của mày 50.000, cũng chỉ được thưởng 3 gói mì Dương Xuân. Mày mà lại... Đây chị. Đường Hoa rất cung kính rút ra thẻ từ trong túi dâng lên. Người đẹp rất vừa lòng gật gật đầu tiếp nhận thẻ tùy ý hỏi. Trong nhà còn có sổ tiết kiệm phải không? Có, sao vậy? Đường Hoa đột nhiên tỉnh ngộ hô to. Trả lại tiền cho ta. Trò chơi bắt đầu. Người đẹp chỉ tay một cái, một cái hố lớn xuất hiện ngay bên dưới chân Đường Hoa. Tiếp lấy là một tiếng kêu thảm thiết. Người đẹp lau mồ hôi than một hơi. Con hàng này, làm mình mệt muốn chết. Trả lại tiền cho ta. Đường Hoa sững người. Làm sao mà có vẻ tiếng vọng lại còn lớn hơn thanh âm của mình vậy? Nhìn thoáng qua bên trái bên phải. À, không phải. Nguyên lai là cả ngàn người đang cùng nhau ngửa đầu lên bầu trời hô lớn. Trả lại tiền cho ta. Đường Hoa nghe mà trong lòng cảm thán. Thành thế hô lớn của ngàn người đồ sộ làm sao? Bi thiết làm sao? Buồn rầu làm sao? Thế thảm làm sao? Thật sự là quá bi thảm. Tân Thủ Thôn, cơ hồ là nơi bắt đầu của mọi trò chơi. Tại đây người có thể quen thuộc với thao tác của trò chơi. Tại đây người có thể nắm giữ được các bí quyết của trò chơi. Tại đây người có thể lấy được thần khí, lấy được cấm pháp, lấy được một con vợ, lại lấy được tiếp một con vợ, rồi lại lấy được tiếp một con vợ nữa. Đường Hòa không xem phòng cảnh, mô phỏng ở thời đại này không có gì đáng kinh thán. Hắn thuần thục gọi ra bảng thông tin của hệ thống bắt đầu xem xét. Khung trang bị của nhân vật có vị trí cho 2 lưỡi phi kiếm, còn có vị trí cho 4 cái pháp bảo phụ trợ. Y phục, giày, đai lưng, phần che tay, bao đầu gối. Ngoài ra có thể trang bị thêm 2 cái nhẫn cùng 1 cái vòng cổ. Y phục của lính mới chẳng có gì. Dù sao thì kiện thần khí thứ nhất có thể là chẳng có. Nhưng mà trò chơi này lại có chút không phúc hậu. Ngay cả 1 cái y phục dài cũng chẳng có. Hiện tại thì toàn bộ mọi người đều biết rõ, song kiếm không phải là 2 tay cầm kiếm, mà là một loại trò chơi tiên hiệp. Đây là một thể loại trò chơi rất cổ xưa, là một thể loại trò chơi kiệt xuất nhất kể từ khi loài người có máy tính, từng khiến cho một thế hệ điên đảo, là một thể loại trò chơi mô phỏng lớn do 2 trò XX cùng XX kết hợp lại. Nhớ năm đó, có biết bao người vì nó mà trốn học, vì nó mà quanh co trong mê cung cả tuần. Vì nó mà rơi lệ. Rồi năm đó có biết bao nhiêu sách lậu hoành hành. Khi mà người Trung Quốc biết được giá trị của chúng, muốn bỏ tiền ra mua sắm bản chính, thì chúng đã vĩnh viễn rời xa mất rồi. chỉ để lại những ký ức kinh điển của những kinh điển. Tần Thủ Môn, ai chơi game có lẽ cũng quen thuộc với cái tên này. Đó là thôn mà mọi lính mới từ level 1 đến 10 phải ở lúc mới vào game. Khi đạt được level 10 thì người chơi mới có thể rời đi thôn này để vào những thành thị và thị trấn. NPC, Non-Playable Character, nhân vật riêng biệt không thể điều khiển được, là những nhân vật phụ trợ cho người chơi, ví dụ như người bán thuốc, bán tạp hóa, thợ rèn, trưởng thôn, vân vân. Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 3, trưởng thôn. Chào mọi người! Một ông già lòng bàn chân sinh ra gió thẳng lên giữa không trung, cất lời chào bọn người chơi đang còn mê man giữa thôn làng. Ta là trưởng thôn, bất quá đừng có hiểu lầm. Họ của ta không phải là trưởng, mà tên của ta cũng chẳng phải là thôn. Ta gọi là trưởng thôn là bởi vì ta là trưởng thôn của tân thủ thôn số XXX này. Đương nhiên nếu như đây là tân thủ trấn thì ta phải là trưởng trấn, còn nếu là tân thủ thành... Lấy đá chọi lão! Một anh bạn dũng cảm đứng bên người đường hoa lượn lên cục đá, giật dây mọi người tiến hành công kích trưởng thôn đang dài dòng làm nhảm. Xẹt! Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, anh bạn dũng cảm kia lúc này biến thành tia sáng trắng. Trưởng thôn gật gật đầu vừa lòng nói, thằng nhóc này sẽ đi du lịch địa ngục 1 giờ. Vừa rồi ta đã giải thích về pháp thuật, không biết có ai muốn nhờ ta giải thích tiếp về phi kiếm không? Không ai nói gì cả, tuy rằng cảm xúc rất kích động, nhưng cũng không ai muốn phải lãng phí 1 giờ đồng hồ cả. Trưởng thôn gật gật đầu, hất tay một cái. Từ trong ống tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc. Thanh kiếm nhanh như chớp, xắn một nhát vào ngay giữa bầy người. Một tia sáng trắng dâng lên. Giữa tia sáng, anh bạn bi phẫn quát trưởng thôn. Ông mày không có nói chuyện. Ai trông thấy ta giết người lung tung thì đứng ra. Trưởng thôn rất hòa nhã thần cận, mặt cười cười nói. Toàn bộ mọi người tập thể lắc đầu. Lão già này là đang cố ý ngược đãi mọi người, nhằm thỏa mãn tâm lý u ám thích khi dễ người nhỏ yếu của lão. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem lại 3000 năm trước. Đúng rồi, 3000 năm này không tính theo năm công nguyên, mà là tính theo thời gian của thôn làng này. Cách tính thời gian của thôn làng này thường thường là dùng đồng hồ cát. Đồng hồ cát tức là bỏ đá vào trong một cái lọ, sau đó cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định thì cát sẽ chảy xuống một ít. Chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng cát còn thừa để mà tính thời gian hiện tại. Đương nhiên là vẫn có sai biệt đó. Đôi lúc thời tiết ẩm ướt, hạt cát sẽ rất chậm một chút. Nói tới chuyện này, ta lúc trẻ cũng đã từng lĩnh hội sâu sắc rồi. Đó là lúc ta cưới dâu. Sau đó dâu nhà ta lại không chịu. Tuy rằng cuối cùng cũng miễn cưỡng động phòng đó, nhưng mà sự tình cũng kinh động lên tới huyện nhà lận. Nói đến huyện nha, chắc chắn các người còn chưa đi qua. Giữa một loạt tiếng thút thít, có mấy chị gái rốt cục nhịn không được nữa, dũng cảm giơ tay lên quyết tuyệt quát. Ông già, cho thoải mái chút. Doạt! Lập tức 1500 tên người chơi trong tân thủ thôn giơ 3000 cánh tay lên cao. Tất cả đều chỉ cầu được chết cho nhanh, không cầu sống nữa. Người nào dáng hơi thấp thì đứng lên trên tảng đá, hy vọng mình sẽ chạm đến tia sét đầu tiên. Khoảnh khắc này quần chúng nhân dân biểu hiện ra trí tuệ cùng dũng khí vô cùng. Khoảnh khắc này rồi cũng sẽ được ghi vào lịch sử sách vĩnh viễn. Ngại thật, ta không biết quần công. Trưởng thôn rất tiếc nuối sờ sờ cái cằm đáp. Toàn bộ mọi người trong lòng thề, tương lai học nghiệp thành công, nhất định phải trở về giết trưởng thôn 100 lần rồi 100 lần nữa. Chỉ là chẳng lâu sau, mọi người đều hiểu ra được sự thiện lương của trưởng thôn, cũng hiểu ra được một đạo lý thổ thiện. Thiện lương cũng có phần chia tầng thứ. Đem trưởng thôn mà so sánh với NPC thế giới bên ngoài, thì quả thật so với Quan Âm nương nương còn thiện lương hơn. Trưởng thôn không nói nhảm nữa, tay một phất, trời đất trở nên mơ hồ, sau đó rõ ràng lại. Tất cả mọi người chơi như đều đặt thân vào bên trong mây khói. Chẳng qua bên dưới mây là lầu cát, hạc tiên, là hoa, là cây, là lá cỏ. Nhưng mà không giống, mà không trông thấy người nào. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, mây bị thổi tan. Ngàn tên người chơi túm lấy nhau mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ thấy phía đông nam đột nhiên xuất hiện một hố sâu màu đỏ như máu. Một anh rất ngầu, tóc đỏ, đồ đen từ trong lỗ máu đi ra. Chân đạp một đám mây màu máu, ngắm nhìn khối tiền địa này. Lúc này phía tây bắc xuất hiện một vòng gợn sóng chợt mơ hồ, xuất hiện một anh chàng đẹp trai toàn thân ánh bạc, đầu đội mão màu tím kim, chân đạp một thanh bảo kiếm trôi nổi trên không trung. Anh đẹp trai giơ kiếm trong tay chỉ quát. Lại là ngươi, ngàn năm xông lên thiên giới của ta 27 lần, ý ngươi muốn như thế nào? Anh ngầu không nói chuyện, mắt chớp một cái. Toàn thân có ánh sáng màu đỏ, máu vọt lên cao 10 trượng, như hổ đói nhìn chằm chọc vào anh đẹp trai. Lại muốn đánh, vậy đến đây đi. Anh đẹp trai cường khí chấn một cái, thanh bảo kiếm trong tay vụt lên hàng ngàn tia chớp mỏng như tơ. Lưỡi kiếm càng là sắc bén bức người. Phát ra tiếng rồng ngâm, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao vụt ra. Anh ngầu nhếch môi hơi hé răng cười lạnh. Bắt một pháp ấn bằng một tay, mây máu trên thân xông lên như trời cao biển ảo, thành một con huyết long nhào qua anh đẹp trai. Anh đẹp trai kiếm khí dương lên, ngàn tia chớp dựng lên tật trời, xoắn nát con huyết long, đồng thời kiếm lôi điện trong tay biến thành kiếm ánh sáng, vạn tia sáng cuồn cuộn cùng bảo kiếm nhào qua, giết hướng anh ngầu. Tốt! Anh ngầu rốt cục nói chuyện. Hắn cấp tốc một tay vần vũ trong không khí, cơ hồ trong nháy mắt trước mặt, hắn xuất hiện một bức tường trong suốt màu máu, tràn ngập những văn tự màu đen. Nhưng lực lớn tựa vạn sông đâu phải dễ dàng lật tay là chặn được. Nháy mắt tường máu bị phá, anh ngầu thừa dịp ánh sáng bị khựng lại, vừa lùi vừa động, lại một bức tường máu thình lình ngoi lên. Lại vỡ, lại lập, lại vỡ, lại lập. Rốt cục thì anh ngầu thối lui đến trước hố đen, ánh sáng phá tường không được trôi đi mất tăm. Anh đẹp trai nhếch mép cười tay bắt một cái ấn quyết. Đột nhiên bên ngoài tường máu, kiếm khí đại thịnh. Anh ngầu vừa thấy không ổn, vội vàng vung tay. Một cái đỉnh tình xảo nho nhỏ trong tay đón gió lớn lên, xít xào chụp lấy phi kiếm vừa phá tường vụ đến. Thu! Anh ngầu nghiến răng, một ngụm máu phun lên đỉnh. Đỉnh lập tức ép nhỏ lại vài phần. Anh đẹp trai ngay lập tức kết ấn. Ấn được kết càng nhanh thì trong đỉnh phát ra tiếng vang lại càng kịch liệt. Thỉnh thoảng lại có xu thế phi kiếm phá đỉnh mà ra. Rất nhanh, đỉnh bị phi kiếm cự cho lớn lên bằng chừng một mẫu đất. Nhưng tiếc rằng đỉnh này không phải vật phàm, vẫn chưa thể bị phá. Nguyên thần xuất khiếu. Anh đẹp trai giống một tiếng, một cụm ánh sáng màu trắng vụt bắn vào bên trong đỉnh. Nháy mắt bên trong đỉnh ánh sáng rực rỡ, một cụm ánh sáng mạnh mẽ phá đỉnh bay ra. Bảo kiếm cùng ánh trắng đang bám trên thân kiếm cùng bay vào trong cơ thể anh đẹp trai. Anh ngầu âm trầm cười, lật tay đem đỉnh thu vào trong túi. Hai tay trưởng ra, mây máu trên thân biến thành con ưng khổng lồ, giương cánh rít lên. Anh đẹp trai mặc dù hơi thở dốc, nhưng cũng không cam yếu thế. Toàn thân kiếm khí tung hành, hóa thành phượng hoàng gườm gườm nhìn con ưng. Chiến hỏa tràn ngập, thắng bại chỉ trong một nháy mắt. Sao lại hết rồi? Ngàn tên người chơi cùng căm phẫn hướng lên trời giống to. Mắt thấy thời khắc kịch liệt nhất tới rồi. Vậy mà lại... giống như là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Vậy mà người nữ lại nói với ngươi: hôm nay em đèn đỏ. Cảm giác bứt rứt tận tim phổi kiểu này đủ để khiến người ta phạm phải án giết người 100 lần. Trưởng thôn không để ý tới mọi người, lầu bầu nói.

Đường Hoa dùng cả năm chi sông xuống đồi, phi nước đại đến phía nhà tranh. Đường Hoa cúi đầu sông cuồng lên, gặp người đụng người, gặp chó đụng chó. Chạy tới trước nhà tranh, Trần Vũ không ngừng, trực tiếp xông vào, lớn tiếng quát. Nắp nồi, chai cán bột, đưa đây mỗi thứ hai tổ mau. Thời gian đứng khựng, ba mươi mấy ánh mắt thuần khiết cùng nhau rơi vào thân Đường Hoa. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Đường Hoa chảy xuống. Đây không phải nhà dân, đây là trường tư thục. Thầy giáo có rìa mép hai bên nhìn Đường Hoa một cái, uy nghiêm hạ lệnh. Ngồi xuống. Vâng. Đường Hoa ngoan ngoãn đến chỗ trống nơi góc vắng ngồi xuống. Nói đến Đường Hoa sợ nhất là người nào? Tuyệt đối không phải mẹ của hắn, mà là thầy giáo. Ở trường đại mà giáo viên xem học trò là du côn, còn học trò xem giáo viên là lưu manh, thì vì sao Đường Hoa lại sợ thầy giáo như vậy? Đây là bởi vì khi mà Đường Hoa còn học tiểu học, đã có một thầy giáo Trần Chính, một thầy giáo mà đã qua đời. Còn vì thời điểm đó mấy đời trước nhà hắn có cổ sắc khá nặng, nên Đường Hoa có chút khác biệt so với người khác. Hắn tôn trọng giáo viên, cho dù là giáo viên lưu manh, hắn cũng nguyện ý tôn kính. Có lẽ là bởi vì Đường Hoa khẳng định rằng thầy giáo kia là vì bọn hắn mà mệt chết. Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 5, gà trống. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Đường Hoa xém chút nữa phun ra một búng máu, lúc này mới tỉnh ngộ. Mình đang ở trong trò chơi chứ không phải hiện thực. Hắn đứng lên. Ngồi xuống. Thầy giáo rất uy nghiêm. Thời cổ đại, thầy giáo là cái gì? Thầy giáo là thần thánh. Vô luận là hoàng thân quốc thích hoặc là công chúa thái tử, thầy muốn bụp ngươi thì liền bụp, không cho kêu oan. Ngay cả hoàng đế thấy đứa con bị quánh cũng đành phải kêu một tiếng, đánh tốt lắm. Vâng. Đường Hoa đặt nửa mông trở lại ghế. Có mấy người chơi hồi nãy chuẩn bị xông vào trường, giờ ở ngoài cười trộm, đặc biệt là khi nghe thấy nhân chi sơ. Đứng lên nào. Tiên sinh đi đến trước mặt Đường Hoa. Làm gì ạ? Chìa bàn tay ra. Đừng, thầy ơi, con cũng đã đọc nhân chi sơ theo ngài rồi. Ngài cho con chút mặt mũi với. Một thân Đường Hoa chảy mồ hôi như thác đổ. Trong trò chơi mà còn bị đánh vào lòng bàn tay thì mất mặt biết bao nhiêu. Học đường là học đường, vô luận là nhân chi sơ hay là đạo khả đạo cũng đều là vì học đường. Con xem, còn bao nhiêu đứa nhỏ đang nhìn con kìa. Dưới những ánh mắt hồn nhiên đang chăm chú, Đường Hoa tay trái thì kéo y phục che mặt lại, tay phải thì chìa ra. Thầy giáo đánh bộp bộp vài cái xong, coi như là vừa lòng nói. Trẻ nhỏ còn dạy được, mặc dù không có tầm học, nhưng vẫn có tầm tôn sư. Này đem cây thước này tặng cho con, sau này sống cho tốt. Cảm ơn thầy. Đường Hoa nhận lấy cây thước hình nhìn sơ, trong đầu đột nhiên trắng xóa. Cây thước này vậy mà là pháp bảo. Trên mặt trên viết danh xưng, cây thước. Mặt sau viết chú giải, pháp bảo không có. Này, Đường Hoa có chút giở khóc giở cười. Cái này gọi là cái gì? Đem cây thước trang bị vào vị trí trang bị pháp bảo, không thấy có thể pháp thuật nào, mà tìm khắp toàn thân cũng chẳng có chút biến hóa nào cả. Thầy ơi. Đường Hoa dũng cảm chủ động đứng lên. Nói. Cho con mượn cái băng ghế. Đường Hoa không chờ tiên sinh nói chuyện, vừa lấy băng ghế dưới mông rồi biến mất nhanh như gió. Tiên sinh thở dài một hơi. Nhỏ tử ngu dốt, đã có thước, cần gì băng ghế? Nhân chi sơ. Nhân chi sơ. Chen ngang rồi, xếp hàng mặt sau đi. Ông chú đáng khinh đứng ở trên tảng đá lớn, chỉ vào Đường Hoa đang ôm bằng ghế nói. Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải. Quả thật nếu không xếp hàng ở mặt sau, thì vũ khí này của mình không xuất lực nổi. Hôm nay chúng ta không chỉ là vì chúng ta mà chiến đấu, mà còn là vì toàn thể người chơi mà chiến đấu. Từ người chơi này từ hôm nay sẽ có hàm nghĩa mới. Nếu như hôm nay có thể tiêu diệt đàn gà kia, thì hôm nay không chỉ là ngày trò chơi của chúng ta, mà là ngày trò chơi của toàn thể mọi người chơi. Ông chú đáng khinh phất tay quát. Đội nắp nồi, tiến tới. Một hàng hơn 50 người, ba hàng là 150 tên dũng sĩ sải bước ra khỏi khu an toàn. Không hề chần chờ, đàn gà trống gáy lên tràng dài, bổ nhào vào các dũng sĩ. Nâng thuẫn, là nâng nắp nồi lên. Ông chú đáng khinh vừa dứt lời, 150 tên dũng sĩ cùng nhau ngồi xổm xuống, đem nắp nồi nâng lên trước mặt bảo hộ cho thân thể. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, bầy gà đánh trúng nắp nồi kêu nhào nhào kêu lên thảm thiết bại lui. Cùng tiễn thủ đội quăng đá chuẩn bị. Tổ đầu chọi, tổ thứ hai chọi, tổ thứ ba chọi. Mấy trăm cục đá bự chừng quả trứng gà bay như che trời lấp đất về phía bầy gà. Chỉ nháy mắt là giữa đàn gà dâng một loạt ánh sáng. Chiến sĩ, ai có vũ khí thì xông lên. Ông chú đáng khinh vừa lấy xẻng gỗ cùng chạy theo mọi người hướng phía đàn gà. Lần này rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Đàn gà bị đả kích đột nhiên nên rối loạn trận tuyến. Bởi vì không thể tổ chức được tiến công hữu hiệu nên cũng không thể phát huy được tác dụng kiềm chế hữu hiệu. Cánh đường bên trái, chính giữa, bên phải liên tiếp bị xuyên thấu. Từ ban đầu đánh hội đồng người chơi chuyển biến thành một mình chạy một người chơi. Cuối cùng diễn biến thành bị đánh hội đồng. Tới xào rốt thì một con gà vừa hiện ra, lập tức bị nắp nồi, trải cán bột, ghế đầu, bằng ghế tảng đá, cái xẻng năm đấm bàn chân hàm răng nước miếng, tùm lum loại vũ khí phân thây. Dù sao thì cứ là một gà dơ đầu, trăm người đánh. Cho nên tình thế đều trở lại khoảnh khắc bi thảm nhất trong những game võng du cũ. Người nhiều hơn quái. Kinh nghiệm 33%, tân thủ cấp 1. Đường Hoa nhìn lại thành quả phân đấu nửa giờ đồng hồ của mình. Quả thực là không biết nói gì, đứng yên chảy hai hàng nước mắt. Từ khi chơi võng du, mình thê thảm nhất thì cũng có thể trong 10 phút lên tới level 2 mà. Đàn gà là không trông cậy gì được, cứ đánh vậy sẽ đánh tới mạng người mất. Theo thông tin đáng tin cậy, quái cấp 2 là lũ khỉ ở vòng ngoài rừng cây. Ông chủ đáng khinh đang tổ chức nhân thủ, bày ra chiến lược đánh úp chúng với quy mô lớn. Điều phiền toái duy nhất là đối phó đàn khỉ thì phải phòng không. Người ta đều là từ trên cây nhảy xuống đó. Boss! Đột nhiên hơn 10 tên người chơi đồng thời la lên một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của cả ngàn người giữa bầy gà. Đường Hòa quay đầu nhìn sơ, chỉ thấy ở 100 mét ngoài có ánh lam lóe lên giữa chỗ trũng. Một con gà trống toàn thân có gợn màu nước lam, quay chung quanh, đang đứng ngạo nghễ trong đó. Tiếng gáy thành thúy cao vút như muốn lọt thẳng vào trời cao. Đội tay đấm, tức là ai có cầm vũ khí cận chiến thì lưu ý đàn gà này tới. Ông chú đáng khinh rốt cục bắt được cơ hội, phất tay kêu lớn. Đội nắp nồi bao vây tứ phía, lính ném đá bổ cấp mỗi người vài chục đạn dược, nghe mệnh lệnh ta tiến hành công kích. Gà trống nhìn thoáng qua ông chú đáng khinh ở trên cây, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Sau đó lại nhìn đội nắp nồi đang bao vây nó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lên! Ông chú đáng khinh thấy thời cơ đã tới, phất tay thét ra lệnh. 150 tên nắp nồi hò hét phóng tới gà trống. Xem tư thế thì có lẽ có ý nghĩ kẹp cho gà trống bẹp ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gà trống đột nhiên ngửa mặt lên trời gáy dài, dưới chân phát ra hồng thủy ba đào, ào ào đổ ập ra bốn phương tám hướng. Dàn đầu 50 tên nắp nồi bị đụng cuộn sóng đánh cho lật người, thì nhào hóa thành ánh trắng, ôm hận mà đi. Chắn không nổi. Dàn nắp nồi tuy rằng không có bỏ mình, nhưng nghiêng đông lệch tây, hiển nhiên là không xong rồi. Hồng thì thủy cuốn tới giàn nắp nồi thứ ba, rốt cục mới biến mất không thấy. Một thằng nhãi sau khi nghiên cứu cẩn thận xong mới phát biểu. Cái này hoàn toàn vi phạm định luật bảo toàn vật lý phải không? Vì sao lại là như vậy? Không ai để ý đến hắn, bởi vì ông chú đáng khinh hạ đạt lệnh mệnh lệnh thứ hai. Lính ném đá công kích! Nháy mắt, mấy trăm cục đá vèo vèo bay về phía hạ trống, gà trống. Vừa sắp trúng gà trống, trước mắt nó xuất hiện ba bức tường bằng nước, trụm thành hình tam giác, đem nó quầy lại. Cục đá bay trúng tường nước, thì nhau rơi xuống mặt đất, không thể tiến thêm để gây thương tổn cho gà trống. Tường nước có máu. Có người chơi khôn khéo phát hiện, tường nước có nhánh máu. Tuy rằng chỉ bị đả kích là không, nhưng rất chắc chắn là tường nước này có thể phá. Nhưng tường nước lại không thấy máu, bởi vì trong lúc đang nói chuyện, nó đã hồi phục sinh mệnh xong rồi. Ý tứ rất đơn giản, lực công kích không đủ phá bức tường bằng nước này. Tin rằng mọi người ở đây đều hiểu rõ điểm này, đây không phải là trò chơi chặt chém. Người mà dùng biện pháp đánh nhau nguyên thủy nhất của du côn lưu manh để đối phó với boss trong trò chơi tiên hiệp, thì quả là bọ ngựa cản xe, không tự lượng sức. Ta đến! Một tỷ tỷ đi ra khỏi bầy người chơi, lặng lặng nhìn boss gà trống. Được không? Toàn bộ mọi người nói thầm trong lòng. Chỉ thấy tỷ tỷ phất tay một cái quát. Địa thử truy! Cây chùy trong tay nàng đón gió mà lớn lên, bay lên trên 10 trượng cao. Sau đó mãnh liệt phi thường nện xuống phía gà trống. Wow! Toàn bộ mọi người không khỏi tán thưởng một tiếng. Boss gà trống lập tức rớt đi 1/20 máu. Bất quá, xoẹt. Tì tì trước khi gà trống bổ nhào tới thì trốn vào khu an toàn. Vội nhìn bầy người chơi đang nghi hoặc giải thích. Thời gian cooldown, với lại pháp lực không đủ, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Hết chương 5, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.